Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, tiến sĩ. Ngươi tâm thật to lớn. Tiến sĩ, như thế nào? Cô mày đưa tới, thần sắc thấp thỏm hỏi, còn có thể hay không thể khôi phục? Cũng chẳng trách hồ cô mày thấp thỏm, thật sự là giáo sư bớt thần sắc thật sự là quá ngưng trọng. Cái chán còn có vết mồ hôi trượt xuống. Vừa nhìn liền biết hao phí rất nhiều tâm huyết. Khó. Ba cái khó chữ thể hiện tất cả giáo sư bớt nỗi khổ trong lòng chát. Cái này to kích vấn đề thật sự là quá nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy như tình huống như vậy. Vừa nghe đến giáo sư bớt lời nói, cô mây nội tâm trực tiếp lạnh một mảng lớn. Xem ra là không có hy vọng gì. Bất quá cũng may cô mây cũng không có báo cái gì hy vọng. Cũng chính là cái kia một tia có cũng được mà không có cũng không sao hy vọng ẩn giấu ở đáy lòng. Cho nên cũng không có thất vọng nói đi đâu. Về phần tâm lạnh một nửa, chẳng qua là không nhìn thấy khôi phục hy vọng. Không có việc gì, nhìn xem không nói tiếng nào to kích. Cô mây sờ lên đầu của nó, trên mặt ẩn chứa ôn hòa mỉm cười. Thì một vòng tiếu dung để một bên giáo sư bớt khẽ giật mình. Thiếu niên này, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi a. Đối với dạng này một cái có thể nói phế đi đồng dạng to kích còn tốt như vậy. Tại trainer bên trong thế nhưng là ít càng thêm ít. Hiện tại hắn tin tưởng cô mây có thể đạt tới rất cao độ cao. Đây tuyệt đối không phải cái gì ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Ủng có như thế thuần túy tâm linh, miễn là còn sống, liền nhất định có thể thành công. Không phải sao? Pokemon thế nhưng là rất thú vị sinh linh. Ràng buộc đủ sâu lời nói bọn hắn có thể bộc phát ra rất nhiều chuyện bất khả tư nghị. Tiến hóa liền là trong đó nhất là chuyện bất khả tư nghị. Người cũng không cần lo lắng. Chỉ cần huấn luyện tiếp. Ta tin tưởng cái này một cái to kích nhất định có thể bộc phát ra hào quang sáng chói. Bớt vỗ cô mây bả vai ôn nhu an ủi. Cứ việc một câu nói kia liền ngay cả chính hắn cũng không tin. Nhưng chỉ là an ủi mà thôi. Có thể an ủi là được. Cảm ơn. Cô mây ôm to kích cười cười. Đối với to kích có thể thành hay không mới, hắn vẫn luôn rất tự tin. Không khác, bởi vì nó có một cái 10 phần cường hãn trainer không phải sao. Cô mây tự tin cười một tiếng. Lại nói, hiện tại cô mây đắc ý nhất liền là to kích hiện tại đã không thế nào bài xích hắn. Ngược lại còn 4 phần không muốn xa rời. Liền ngay cả Serena cũng không cho ôm. Hiện tại to kích cả ngày ở tại trên người mình liền là không xuống. Bớt, người nhà cũng quá cuồng vọng đi. Tốt, đây là giáo sư ốc giao cho ta đồ vật. Cho ngươi bây giờ. Bớt cười khổ một tiếng. Đối với mình không thể đối to kích có một cái rất tốt trị liệu mà cảm thấy xấu hổ. Nghiên cứu lâu như vậy to kích. Lại còn là cầm cái này to kích không có cách nào. Nói ra đều có điểm mất mặt a. Thứ gì? Cô mây sững sờ. Giáo sư ốc cũng không có nói ở chỗ này còn có đông mình a. Ân, là Pokemon rồi. Bớt cười cười. Giáo sư ốc nói. Đã đến một cái địa phương mới. Liền muốn bắt đầu một trận mới lữ hành. Người có thể tại cái này ba cái Pokemon bên trong tuyển chọn một cái quỷ gì? Cô mây một mặt dấu chấm hỏi. Cái này giáo sư ốc hoàn toàn không cùng ta nói a. Cái này lão tiểu tử. Lại tới tiền trảm hậu tấu. Cái này khiến hắn tức nghiến răng ngứa. Không chính là không có bắt lấy rất nhiều Pokemon cho hắn nghiên cứu à. Về phần ngươi sao. Không nói cháu của ngươi Gary. Liền Ash ra hỏa kia cũng không biết bắt mấy cái Pokemon truyền tống về tới. Nhiều như vậy Pokemon còn chưa đủ ngươi nghiên cứu sao? Thật sự là một tên hỗn đản. Trong lòng hận đến nghiến răng. Cô mây trên mặt lại bất động thần sắc. Một mặt phong khinh vân đạm nói. Ta hiện tại có to kích. Kỳ thật cũng không thế nào cần. Cơ hội này có thể cho người khác sao? Bớt nghe vậy sững sờ. Lập tức hiểu được. Một mặt chuyển du nói. Là hai người bọn họ đi. Như vậy ngươi muốn cho ai đây? Cô mây im lặng, tiến sĩ, người trên mặt ác thú vị biểu lộ ta có thể hay không thu lại cho Samantha a. Đón cô mây ánh mắt, Serena không chút do dự nói ra. Samantha đến bây giờ cũng còn không có một cái nào Terry Starter Pokemon đâu. Kiểu nói này lời nói, giống như cũng đúng nha. Cô May nghiêng đầu nghĩ, lúc này mới phát hiện Samantha dùng đều là còn lại Pokemon. Không có một mực Terry Starter. Như vậy, Samantha, ngươi tới chọn A. Cô May đem Samantha kéo đến giáo sư Bớt trước mặt. Ra hiệu nàng tại cái này ba cái Pokemon ở trong chọn một. Đến bây giờ Samantha cũng có chút chóng mặt. Vì cái gì cho ta a? Đây chính là Terry Starter. Các ngươi cứ như vậy không coi trọng sao? Trong lòng nghi vấn, nhưng cũng có dòng nước ấm. Loại cảm giác này thật tốt. Vậy ta liền quyết định là ngươi. Samantha lựa chọn thật lâu. Bỗng nhiên lấy qua một cái Pokemon đem nó ném ra. Bạch quang lóe lên, một cái hệ Grass Pokemon xuất hiện ở cô May trước mặt của bọn hắn. Chico, Chico sao? Serena lấy ra Pokemon đồ giám. Chico, dừng rắn mối Pokemon, bọn chúng bình tĩnh tỉnh táo. Đối bất cứ chuyện gì đều có thể chấn định tự nhiên. Coi như bị hình thể rất lớn Pokemon chừng ở, cũng sẽ không hề nhượng bộ chút nào chừng trở về. Chico. Không sai, đến lúc đó có thể cùng Ash đối chiến một cái. Nhìn xem ai trích cô lợi hại. Cô May chật chật thở dài. Tại cái này ba cái Terry Starter bên trong. Ngoại trừ to kích bên ngoài. Cô May vừa ý nhất vẫn là trích cô. Ash, Bớt bén nhạy đã nhận ra cô May trong miệng một cái tên người. Không khỏi kinh ngạc, trong miệng người Ash không phải là. Không sai, chính là hắn. Cô May đương nhiên gật đầu. Chúng ta đồng hương, cho nên giữa lẫn nhau cũng coi là bằng hữu. Khó trách, Bớt nghe vậy giật mình. Sau đó vừa cười vừa nói. Nữ nhi của ta Safi cũng đi theo bên cạnh hắn lữ hành. Hiện tại cũng không biết thế nào. À, nữ hài kia là con gái của ngươi à. Ngươi cũng thật sự là tâm lớn. Vậy mà để hắn cùng một cái đại nam hài đi lữ hành. Cũng không chạy bị ăn. Cô May bộ dáng làm bộ như chợt hiểu ra. Sau đó giống như cười mà không phải cười nhìn xem giáo sư Bớt. Ta là nên nói ngươi tâm đại đâu? Vẫn là tâm đại đâu? Ash cái kia tên tiểu quỷ ta là nhìn ở trong mắt. Hắn đối phương diện này hoàn toàn liền là một cái tiểu bạch. Ta rất yên tâm. Cô May, Serena, Samantha, có ngươi dạng này làm cha thật đúng là Safi may mắn a. Tại tiểu bạch Ash cũng là 17 tuổi thiếu niên. Sắp trưởng thành. Lúc này chính là xúc động thời điểm. Ngươi lại làm cho Safi đi theo hắn. Khụ khụ. Cô May bỗng nhiên vội ho một tiếng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.